mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339. Chương 339 thế nhưng là nàng. Nói như vậy chùa miếu mỗi cái điện quản sự đều ở nhập môn địa phương phóng một cái bàn. Bên cạnh một cái công đức hương, phàm đi vào người, quyên tiền liền có thể ở công đức mỏng thượng ghi nhớ một bút. Quản sự tác dụng trừ bỏ duy trì trật tự cùng bảo hộ trong điện tượng đắp chưa chuẩn bị phá hư ngoài. Cũng sẽ dẫn đường du khách, thậm chí là cố tình yêu cầu quyên tiền nhan đèn linh tinh. Phó sông nhỏ nghi hoặc lắc đầu, ta cũng nhớ không rõ. Lúc ấy đại gia hỏa hứng thú không tồi, đều đang nói chuyện, không chú ý tới, giống như đột nhiên liền đứng ở bên cạnh giống nhau, hai người đang nói. Lại một đám khách hành hương từ hang động bên trong đi ra. Xốc lên dây đằng buông rèm, cơ hồ mỗi người trên tay đều cầm một cái màu vàng tiểu tam giác. Bình an phù. Có hai người có vẻ phá lệ hưng phấn, hôm nay vận khí thật không sai, rốt cuộc cầu đến một cái bình an phù ta cũng là đâu. Thật sớm trước kia ta liền nghe nói nơi này bình an phù nhất linh nghiệm. Chính là tới vài lần cũng chưa cầu đến, chính là, này đều phải xem duyên phận đương mấy người kia từ tố hai người bên cạnh đi qua đi rất xa. Tố Tân còn nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng. Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, giống như các nàng từ tiến vào sau núi, liền lục tục gặp được rất nhiều thiện nam tín nữ, đều không ngoại lệ, trên tay đều cầm bình an phù, đều cố ý vô tình biểu lộ này bình an phù nhiều linh nghiệm linh tinh. Thật giống như, đúng lúc này, phó sông nhỏ đột nhiên thần bí hề hề mà nói, à, ta cũng hào tưởng cầu một cái bình an phù, tố tỷ. Đợi lát nữa ngươi giúp ta cũng cầu một cái được không? À, Tố Tân nhịn không được nói. Các ngươi lần trước không cầu đến sao? Đây đều là muốn xem duyên phận. Ngươi vừa rồi không nghe được bọn họ nói sao? Có chút người tới rất nhiều lần cũng chưa gặp được phát bình an phù. Mà có người gần nhất liền gặp gỡ, phó sông nhỏ nói. Như là nhớ tới cái gì? Ai, đúng rồi. Có bình an phù nói không chừng có thể giúp ta ngăn trở thứ đồ kia đâu. Bất quá bên trong ta là thật không nghĩ đi, người giúp ta cầu một cái ha, làm ơn, Tố Tân tưởng nói. Trên thế giới này liền không có miễn phí đồ vật, hoặc là giả, nếu thực sự có hiệu quả, Tố Tân có thể biết được cũng chỉ có bùa chú. Trời biết làm thành một lá bùa yêu cầu nhiều ít đồ vật. Ở trên mạng tùy tiện một chương là có thể xào đến mấy chục vạn. Như vậy quý trọng đồ vật, người khác có thể tùy tiện tiện như vậy gặp người liền đưa. Bất quá mọi người thượng chùa miếu cầu phúc cầu bình an. Cầu bình an phù, đã là một loại ăn sâu bén dễ quan niệm, nàng hiện tại nói lại có ích lợi gì. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đành phải nói, đến lúc đó xem đi Tố Tân không đem nói mãn. Miễn cho đợi lát nữa không bắt được bình an phù rước lấy đối phương oán trách. Hang động ở giữa là thật lớn chấn thủ Diêm La tượng đáp. Hai bên lối đi nhỏ, vòng qua Diêm La tiến vào bên trong hợp thành một cái thông đạo. Hai sườn, một bên là tượng đáp, một bên là phù điêu, bày ra địa phủ đối người sau khi chết hồn phách thẩm phán quá trình. Cùng với cuối cùng trừng phạt. Tượng đắp cùng chân nhân không sai biệt lắm đại, làm thực quá thật, những cái đó bị thẩm phán người lộ ra thống khổ cùng sợ hãi làm nhân tâm đế phát run. Còn có các loại hình pháp hình cụ máu tươi từ từ. Khó trách phó sông nhỏ nói nơi này so khủng bố phòng còn muốn dọa người. Tố Tân tự mình tiếp xúc quá như vậy nhiều quỷ vật. Có khủng bố cũng có ghê tởm, nhưng thật ra đem lá gan luyện ra tới. Nàng không sợ này đó, nhưng là lại mặc danh cảm thấy trong lòng tắc tắc, nàng đi rất chậm, tổng cảm thấy có chuyện rất trọng yếu làm đã quên giống nhau. Nga, đúng rồi, lúc trước chính mình mới vừa tiến vào sau núi liền cảm giác bị người theo dõi. Cái loại cảm giác này đột nhiên biến mất, hình như là tiến vào cái này hang động bắt đầu lại đột nhiên biến mất. Đế giày đạp ở đá phiến trên mặt đất. Phát ra nặng nề mà trống trải tiếng vọng, mắt trái trong tầm mắt, điêu khắc cùng phù điêu mặt trên đều lượn lờ một tầng âm khí. Ngưng tụ không tiêu tan, này đó nhiều nhất làm người cảm giác không khỏe, không có khả năng chủ động quấn lên người sống, cho nên quấn lên phó sông nhỏ đồ vật cũng không phải này đó. Thông đạo có 450 mễ thâm, càng đi đi, âm khí liền càng nặng, càng lạnh, cuối là một mảnh hơi chút rộng mở đại sành, cùng mặt khác Diêm La hang động tương liên, một đồ thật lớn tường đá, mặt trên điêu khắc một chỉnh tường phù điêu, đều là đang nói nhân quả báo ứng số mệnh luân hồi. Tường đá mặt sau còn có một cái không gian, có hai người từ tường đá bên cạnh bóng ma chung đi ra. Đang ở nóng bỏng mà thảo luận vừa mới bắt được bình an phù. Còn làm tương đối, người mặt trên chu sa hồng nhiều một ít, ta thiếu một ít linh tinh, nếu vừa rồi không phải kia hai người từ chỗ ngoặt đi ra. Tố Tân vừa rồi cũng thiếu chút nữa xem nhẹ có một cái lộ. Nghĩ đến phó sông nhỏ ủy thác, vì thế theo đi vào, tường đá chừng một mét nhiều hậu, còn tưởng rằng lại có một cái thọc sâu không gian. Phát hiện chỉ là hơi chút lõm vào đi một khối, dựa tường phóng một chương trường điều bàn gỗ, bên cạnh là nửa người cao công đức dương, một cái ăn mặc xám trắng tố y lão ni nhập định giống nhau ngồi xếp bằng bàn sau. Tố Tân đi lên trước hỏi, xin hỏi có bình an phù sao? Lão ni khô khốc ngón tay ở trên mặt bàn đánh hai hạ. Tố Tân chú ý tới mặt trên dùng một chương A4 giấy viết. Bình an phù 10 nguyên, mấy chữ, vì thế từ trong túi lấy ra 10 đồng tiền đầu nhập bên cạnh công đức dương chung. Quay đầu, một quả bình an phù xuất hiện ở trên bàn, Tố Tân đang muốn duỗi tay đi lấy thời điểm, một cái kỳ quái ý niệm chui vào trong óc, bình an phù, này dọc theo đường đi đều có người minh kỳ ám chỉ nơi này bình an phù cỡ nào linh. Nghiệm mần ni coi như nàng là tiểu nhân chi tâm, coi như nàng suy nghĩ nhiều đi, liền ở Tố Tân vươn tay trong phút chốc, vẫn luôn giống như ngồi định rồi lão ni đột nhiên bạo khởi. Đột nhiên chụp vào Tố Tân tay, một tay kia rút ra một thanh đao liền chiều Tố Tân tay hung hăng đâm mần ni Tố Tân đồng tử co rúm. Quả nhiên có miêu nị, cơ hồ liền ở lão ni động tác đồng thời. Sớm có đề phòng cùng chuẩn bị Tố Tân đem kẹp ở chỉ gian kim thuẫn phù kích hoạt. Chủy thủ ở chạm đến nàng bàn tay thời điểm bị sinh sôi ngăn trở. Phát ra ra một chuỗi ánh sáng, loảng xoảng một tiếng, bắn ngược tác dụng lực đem lão ni trên tay chủy thủ đánh rơi xuống ở trên bàn. Lão ni thân thể cũng lảo đảo hai bước mới đứng vững. Nàng biểu tình kinh hãi, trừng mắt nhìn chằm chằm Tố Tân. Bất quá nếu đã ra tay, hơn nữa đây cũng là nàng duy nhất cơ hội, không nghĩ tới từ nữ nhân kia cung cấp cho nàng đầu tóc cùng móng tay suy tính ra tới chỉ là một. Người bình thường, lại là như thế khó chơi nhân vật, tính sai, quá tính sai, nhưng dù vậy, nàng cũng cần thiết khuynh lực một bác, không chút do dự, từ phía sau nắm lên một cái lư hương liền chiều Tố Tân tạp tới. Phương diện này cũng không phải bình thường hương nến hôi, mà là nàng đã từng dùng để chế cổ sử dụng. Thế nhưng là nàng, Tố Tân chỉ hơi hơi kinh ngạc liền lấy lại tinh thần. Lúc trước nàng ở trong bệnh viện đối phó Mi Hi Hi quỷ hồn khi, liền cảm ứng được đối phương lưu lại đe dọa hơi thở. Sau lại chính mình tỉnh lại sau hết thảy bình thường, nàng cũng không từ ngược dòng cái kia hơi thở nơi phát ra. Việc này liền không giải quyết được gì, vừa rồi đối phương không có động tác, cho nên chính mình không có cảm thấy được, mà đương đối phương sát ý bộc phát ra tới khi, nàng hơi thở cũng cùng hiển lộ ra tới, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, thoạt nhìn cúi xuống bà lão lại có như thế thủ đoạn. Giờ phút này, Tố Tân trong lòng không có một chút nhân từ cùng thương hại. Hết chương.